Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 231, bắt đầu bán rau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe bán tải chậm chậm chạy trên con đường núi. Trương Yến Bình ngồi ở ghế sau, ngủ say đến mức nằm ngả nghiêng, chân tay vắt vẻo. Trong khi đó, Kiều Kiều ngồi ở ghế phụ lái lại rất tỉnh táo, tràn đầy năng lượng. Chỉ bao lâu nữa thì mình đến được công viên giải trí? Chắc đến trưa thôi, nhưng trước hết chúng ta phải bán rau đã. Em ngủ thêm một chút đi. Em không buồn ngủ. Chị, ở công viên giải trí có gì thế? Có ngựa gỗ xoay và xe điện đụng không? Có, tất cả đều có. Em thấy trên Douyin nói công viên còn có trò trượt nước nữa. Em chơi được không? Được chứ, em chơi một mình à? Chị có chơi cùng em không? Chị chắc sẽ không chơi với em đâu. Để anh Yến Bình chơi cùng em nhé. Tại sao chị không chơi với em? Chị không thích đi công viên giải trí sao? Vì lái xe mệt lắm, chị phải tranh thủ ngủ một giấc. Thực ra, Tống Đàm có việc khác phải làm. Cô định đến chợ vật liệu xây dựng. Bản thiết kế mà Triệu Phương Viên vẽ đã xong, đội xây dựng cũng do cô tìm. Nhưng để đẩy nhanh tiến độ, nhiều mẫu mã, kiểu dáng và màu sắc cần được cô xem xét trước. Xem trên mạng không có cảm giác thật, nên cô phải đích thân đến chợ một chuyến. Nếu có điều kiện, ai chẳng muốn xây nhà tỉ mỉ từng chút một, trang trí đẹp đẽ, chạm trổ cầu kỳ. Nhưng hiện giờ họ không có điều kiện đó, chỉ cần tường trắng, mói xám, làm gọn gàng và có khí thế là đủ. Sử dụng máy móc và vật liệu đúc sẵn nhiều sẽ giúp nhà bền và dễ xây. Còn về độ tinh xảo, Tống Đàm không đòi hỏi quá cao. Dù có tinh xảo đến đâu, liệu có thể vượt qua những gian nhà chạm trổ tinh vi, những động phủ kỳ chân của giới tu tiên mà cô từng thấy trước đây không? Tất nhiên, lý do chính vẫn là tiền không nhiều. Cô không thể dồn hết vào việc xây nhà. Buổi sáng sớm trên đường núi yên tĩnh lạ thường. Ở thành phố Ninh, có những cú đêm vẫn chưa ngủ. Họ đang dán mắt vào màn hình, nhìn tin nhắn trong nhóm với vẻ mặt háo hức. Trời ơi, cuối cùng thì ở Ninh Thành, chúng ta cũng được hưởng đãi ngộ này. Ông chủ đích thân đến bán rau kìa. Người ta thèm thuồng rau củ ở Vân Thành đã lâu. Những món ngon đều được bày bán ở chợ bên đó trước. Còn ở Ninh Thành, chỉ những thứ dễ vận chuyển mới được gửi tới. Tiền ship đôi khi còn đủ mua cả ký rau. Chỉ cần nghĩ đến đó, lòng họ đã nghẹn ngào. Nhưng giờ đây, ông chủ đã nhận ra tiềm năng thị trường rộng lớn của Ninh Thành. Làm sao mà họ không vui được chứ? Chợ rau ở Bệnh viện Nhân dân số 1 đúng không? Đúng rồi, nhớ đặt báo thức. Hào hứng hơn cả đám người này chính là bác sĩ trẻ Tiểu Trương. Người đã lâu không được ăn rau ngon. Hồi trước, anh từng dùng 10 cân măng tre để cưa đổ cô bạn gái. Cô ấy rất thích anh, còn anh thì tự hào vô cùng. Nay nghe tin bố mẹ của bạn gái, cô Trần Tĩnh Tĩnh, muốn gặp mình, anh đã vui sướng mất ngủ mấy đêm liền. Lần này đúng là cơ hội trời cho. Ông chủ đích thân đến bán rau, không lý nào anh lại bỏ lỡ. Tiểu Trương quyết tâm lấy toàn bộ tiền tiết kiệm để mua 8 cân. Thậm chí 10 cân rau ngon để làm quà cho gia đình bạn gái. Vì việc này, anh đã tính toán kỹ lưỡng số tiền còn lại của mình. Tổng cộng, anh có 17.000 tệ ít ỏi. Nhưng may thay, Tiểu Trương biết rõ giá rau của cô gái vùng núi kia. Mỗi ký rau cải thảo nhỏ là 20 tệ, 10 cân hay 15 cân cũng chỉ mất 200-300 tệ. Phần còn lại anh có thể mua thêm ít rượu và thuốc lá. Thậm chí dành ra chút ít để mua quà cho Trần Tĩnh Tĩnh. Nghĩ vậy, lòng anh liền thấy yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Tiểu Trương đang thoải mái nằm trên giường trực ở phòng trực ban, nhưng chưa kịp thở dài thì y tá ngoài cửa đã hét lên. Bác sĩ Trương, có ca cấp cứu. Bác sĩ Tiểu Trương rên rỉ bò dậy lần nữa. Tháng này anh phải thay ca trực cấp cứu. Đến thời gian hẹn hò với Tĩnh Tĩnh cũng chẳng có. Thật sự là đau khổ vô cùng. Nhưng nỗi đau khổ thực sự vẫn còn ở phía sau. Lúc 5 giờ 30 sáng, Tống Đàm cuối cùng cũng lái xe đến chợ rau. Khu chợ phía sau bệnh viện luôn tấp nập, dù trời còn mờ mờ sáng, các quầy hàng đã bày ra đầy ắp. Cô là dân ngoài vùng, may nhờ một khách hàng nhiệt tình trong nhóm chat chỉ dẫn, mới tạm thời chiếm được một góc nhỏ khuất nơi góc chợ. Lúc này, cô đặc biệt lấy từ trên xe xuống 5 bó cải thảo nhỏ, đặt riêng ra một bên. Khi vị khách nhiệt tình kia vội vàng chạy tới, Tống Đàm mỉm cười đưa cải thảo cho người đó. May có anh chỉ dẫn, nếu không chúng tôi đến chỗ đậu xe còn chẳng có. Thật sự cảm ơn anh, Người kia nhìn túi ni lông đựng cải thảo xanh non trên tay, cũng cười tươi như hoa. Ôi trời, chỉ là một câu nói thôi, sao lại phải khách sáo thế này? Miệng thì nói không dám nhận, nhưng tay lại rất dạn dĩ xách túi đi. Vừa đi vừa không quên dặn dò, mau tranh thủ bán đi, sau 9 giờ là có người đến kiểm tra đấy. Khách hàng cả bệnh viện đều ở đây, nên với 1.000 cân cải thảo này, Tống Đàm vẫn rất tự tin. Kiều Kiều và Trương Yến Bình đều bị gọi dậy, người trước vẫn dán mã QA trước N, G, Ự, C và sau lưng, người sau mát dài, chuẩn bị túi ni lông và hộp đựng tiền lẻ. Tấm bảng, 20 tệ một cân, vừa treo lên, sáng sớm những người đến chợ tìm rau tươi đã bị sốc. Cái gì đây, nhà cô cải thảo 20 tệ một cân, nghĩ tiền dễ kiếm lắm hả? Trương Yến Bình còn chưa tỉnh ngủ, ngáp dài một cái. Cô ơi, cải thảo nhà chúng tôi dám bán giá này là vì chất lượng như vậy. Hay cô thử mua một bó xem. Tôi không mua, bà cô cảnh giác xách giỏ rau, lùi lại hai bước. Cải thảo gì mà dám bán giá này? Cô nghĩ chúng tôi vừa ngốc vừa giàu chắc. Nói xong, bà hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Trương Yến Bình chớp mắt, từ trong xe kéo ra một cái ghế nhỏ, ngồi xuống, cũng không vội. Kiều Kiều lại càng bình thản, lúc này ba anh em ngồi xếp hàng ngay ngắn, trước mặt là ba giỏ cải thảo tươi xanh. Nhìn bộ dáng ấy, chẳng khác nào đang ngồi chờ thỏ, trông thật tự tin, mấy người bán rau xung quanh chưa từng thấy Kiều làm ăn này, liền rảo bước đến gần, không khỏi ngạc nhiên. Anh bạn, mới buôn bán lần đầu hả? Rau nhà cậu lấy ở đâu mà tươi thế này? Có phải bị người ta lừa không? Lời nói vừa lo lắng vừa như cười trên nỗi đau người khác, lại xen lẫn chút tự mãn. Trương Yến Bình chưa từng thấy trên mặt một người mà biểu cảm lại phức tạp đến vậy. Nghĩ ngợi một chút, anh ta bứt một màu lá nhỏ xíu từ bó cải trước mặt, đúng thật chỉ là một màu rất nhỏ, bằng móng tay cái. Anh đưa qua, thử xem, người bán rau không khỏi cạn lời. Có cần thế không? Anh ta bứt cả một lá nguyên cũng được chứ. Nhưng người ta đã đưa ra, không tiện từ chối, liền nhón tay bốc lấy màu lá nhét vào miệng nhai thử. Rồi đột nhiên sắc mặt trở nên trầm ngâm. Xung quanh có người hóng chuyện, liền hỏi, thấy sao rồi? Người bán rau chỉ nhìn Trương Yến Bình, anh bạn, cho tôi một lá nguyên đi. Vừa dứt lời, liền nghe một giọng nói vang lên từ phía sau. Nhanh nhanh, chính chỗ này, ông chủ đã đến thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chà, rõ ràng là cả gia đình 5, 6, 7, 8 người đồng loạt xuất trận, khiến người bán rau ngứa mắt nhìn cũng phải thèm thuồng. Ông chủ, vẫn là loại cải thảo chất lượng như trước chứ? Tống Đàm gật đầu, thần sắc tự tin kiên định. Không ngon, tôi trả lại tiền. Cách Trương.